Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, cả trứng sử chi phố sủng ngươi không thèm ăn, ngươi không khỏi có chút quá mức. Chu Văn nghĩ thầm, nếu như là bạo quân Bỉ Mông đã sớm như chó sủ chạy tới, vậy mà tên này lại không thèm để ý chút nào. Mà anh vẫn lạnh lùng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng gì, tự hồ chỉ có thời điểm Chu Văn ra lệnh nàng mới có thể động. Được rồi, chờ ngươi đói bụng tự nhiên sẽ ăn. Chu Văn thấy điện thoại không nhắc nhở đói khát gì, cho nên lại để trứng phố sủng lại trò chơi, chờ ma anh đói bụng, lấy ra cũng không muộn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, hiện tại không thể cày phó bản, ta còn mấy tên phố sủng tham ăn, đặc biệt là bạo quân Bỉ Mông, nếu không phải trước đó chuẩn bị không ít lương thực lưu cho nó. Để nó từ từ ăn. Miễn để nó còn sống là được, nếu để nó ăn thả phanh, sợ không còn lượng thực sự trữ nữa. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đợi đầu Hắc Long kia chết, rồi mới tiếp tục cày phó bản mới. Lữ Tố đang xem một phần báo cáo, đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe mấy người lính, kết quả để nàng hết sức giật mình. Mấy binh sĩ Chu Văn cứu trước đó, không đến 2 ngày đã khỏe lại, chẳng qua còn chút vết sẹo trên người cần một khoảng thời gian nữa mới biến mất. Có điều không trở ngại bọn hắn tham gia chiến đấu. Hôm trước lại có dị thứ nguyên sinh vật phá cống, hàng loạt binh sĩ tham gia hoạt động vây quét. Kết quả có một vài binh sĩ bị dính huyết thỉ, trong đó có 3 tên lính được Chu Văn cứu. Nhưng binh sĩ khác đều bị mẩn đỏ, lập tức té xỉu bị lôi vào trong huyết hải. Còn 3 người lính kia không bị sao. May mắn trốn khỏi một kiếp, Lữ Tố lấy máu bọn họ làm thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bọn hắn có khẳng tính rất cao đối với gây mụn đỏ. Loại kia tiến vào thân thể bọn hắn, không hình thành tổn hại quá lớn, ngược lại chậm rãi chết đi, vô phương sinh sôi và lan tràn. Tại sao có thể như vậy? Nếu như một cái hai cái còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mỗi người binh lính đều có kết quả như vậy, chỉ có một khả năng, lực lượng phối dùng của Chu Văn đã khiến thân thể bọn hắn sinh ra kháng thể. Lữ Tố càng nghĩ càng bất ngờ, phát hiện này khiến Lữ Tố hết sức hưng phấn, mặc dù không có dược vật, nhưng năng lực phối dùng của Chu Văn còn hữu dụng hơn cả dược liệu. Nếu như tất cả binh lính đều có được kháng tính như vậy, quân đội trấn tại Kỳ Sơn sẽ chủ động hơn nhiều. Ít nhất bọn hắn không lo rơi vào huyết hà, thậm chí có khả năng chiến đấu trong huyết hà. Cũng không cần lo lắng đứng gác quá lâu sẽ bị cảm nhiễm mụn nỏ, từ đó có thể tăng cường nhân thủ giám sát. Trước đó bởi binh lính không thể lưu lại trong thời gian dài tại phụ cận huyết hà, cho nên dù nhân thủ nhiều, nhưng chỉ có thể tạo mấy tổ thay phiên nhau trực. Nhưng có năng lực Chu Văn, không cần phải phiền phức như vậy, có thể thiết lập nhiều trạm gác hơn, mở rộng phạm vi giám sát. Lần này Lữ Tố không vội vã tới tìm Chu Văn, mà đi tới văn phòng Tần Vũ Phu. Tần Vũ Phu đang xử trí công vụ, nghe được cảnh vệ truyền lời, nói Lữ Tố muốn gặp hắn. Cho nên hắn để cho cảnh vệ đem Lữ Tố vào. Mặc dù Lữ Tố chỉ có hơn 30 tuổi, chức vị cũng không cao lắm, nhưng nàng là người đứng đầu đội cứu thương, phụ trách tính mạng của hơn vạn sĩ quan và binh lính, cho nên Tần Vũ Phu không dám sơ suất. Tấu Tấu, tìm ta có chuyện gì? Tần Vũ Phu cùng Lữ Tố có chút quan hệ họ hàng sâu xa, nên hắn luôn coi Lữ Tố chính là vãn bối của mình. Lữ Tố nói, Tần Thúc Thúc, ta muốn một người. Ngươi nào lại có mặt mũi như vậy, để ngươi phải đích thân đến đây? Tần Vũ Phu tò mò nhìn Lữ Tố hỏi. Sau khi Lữ Tố trưởng quản đội cứu thương, nàng không hề lợi dụng quan hệ này đưa ra bất kỳ điều kiện gì đối với hắn, lại đem đội cứu thương quản lý rất nghiêm chỉnh, các binh sĩ hết sức tán dương nàng. Điều này khiến Tần Vũ Phu rất hài lòng. Hiện tại Lữ Tố muốn đề cử một người, khiến Tần Vũ Phu rất tò mò, không biết nàng muốn đề cử ai. Một bác sĩ tập sự, Lữ Tố nói. Tần Vũ Phu càng kỳ quái, nhìn Lữ Tố hỏi. Nhân viên đội cứu thương, vốn thuộc quyền quản lý của ngươi, ngươi muốn bác sĩ thực tập, cần gì phải đến chỗ ta? Nói xong, Tần Vũ Phu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn chiêu mộ bác sĩ thực tập mới. Không phải Tần Thúc Thúc không muốn giúp ngươi chiêu mộ, mà hiện tại người học y thật sự quá ít. Sau khi xảy ra dị thứ nguyên phong bạo, tỷ lệ nhân loại bị bệnh từng năm giảm bớt, cho nên người học y càng ít đi. Tần Thúc Thúc, không cần chiêu mộ bác sĩ thực tập mới. Ta muốn một bác sĩ thực tập trong trụ sở này, Lữ Tố nói. Bác sĩ thực tập bên trong trụ sở. Tần Vũ Phu hơi ngây người, hắn biết Lữ Tố không phải là loại người thích đi gây sự. Nếu nàng muốn người này, như vậy bên trong trụ sở nhất định có người này. Bác sĩ thực tập trong trụ sở lại không bị Lữ Tố quản lý, Tần Vũ Phu lập tức nghĩ đến Chu Văn, đè mặt cổ quái nhìn Lữ Tố hỏi. Ngươi muốn, không phải là Chu Văn chứ? Quả nhiên Tần Thúc Thúc biết hắn, không sai, ta muốn hắn, hy vọng hắn có thể tới đội cứu thương, trở thành một thành viên chính thức của đội cứu thương, Lữ Tố nói. Tần Vũ Phu nhìn Lữ Tố hỏi, tại sao phải là hắn? Hiện tại trong lòng Tần Vũ Phu vô cùng kỳ quái, hắn biết rõ, Chu Văn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, Hơn nữa hắn học chuyên ngành không liên quan gì đến y thuật, mà giấy chứng nhận bác sĩ thực tập cũng do hắn tiện tay cấp cho Chu Văn. Chủ yếu để Chu Văn thuận tiện đi lại trong trụ sở, không cần phải tuân thủ theo chế độ quân đội mà binh lính và sĩ quan phải tuân theo. Có hắn, chúng ta có thể giải quyết tâm bệnh trong lòng Tần Thúc Thúc, Lữ Tố nghiêm mặt nói. Hắc, tâm bệnh gì? Tần Vũ Phu hứng thú nhìn Lữ Tố hỏi. Vấn đề mụn đỏ bệnh sởi. Có Chu Văn, về sau binh lính của chúng ta không cần lại e ngại nước sông Huyết Hà nữa. Bọn hắn có thể vác liên tục tại phụ cận Huyết Hà, mà không cần thường xuyên thay phiên, thậm chí có thể chiến đấu bên trong Huyết Hà. Lữ Tố nói từng câu từng chữ. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Tần Vũ Phu Kinh đứng lên, nhìn chăm chăm Lữ Tố hỏi. Lữ Tố nói không sai, đây đúng là một cái tâm bệnh của hắn, bởi vì vấn đề này, chiến lược toàn quân bị tổn thất ít nhất 4 thành trở lên. Hơn nữa giám sát Kỳ Sơn còn giảm hiệu quả rõ ràng. Trước kia có Nghiêm Chân, mặc dù tính tình hắn hơi quái gở, tuy nhiên hắn có thể giúp Tần Vũ Phu giải quyết những vấn đề này, hiện tại có Lữ Tố có năng lực cao siêu. Tuy nhiên vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề này, Nghiêm Chân mất tích. Tần Vũ Phu mãi không thể liên lạc với hắn, bên pháp y cũng không hề có tin tức của Nghiêm Chân, khiến Tần Vũ Phu rất đau đầu. Lữ Tố đột nhiên nói Chu Văn có thể giải quyết Huyết Hà, khiến Tần Vũ Phu vừa mừng vừa có chút không dám tin tưởng. Chu Văn đã cứu mấy người lính bị nhiễm huyết thủy, hơn nữa đều bị phát tác, sau đó Chu Văn chữa khỏi cho họ, mà những binh lính được Chu Văn chữa trị, thân thể không còn e ngại Huyết Hà nữa, đây là số liệu ta đã nghiên cứu được. Lữ Tố đem tư liệu phân tích cho Tần Vũ Phu xem. Chương 422, sau khi Tần Vũ Phu xem xong tư liệu, vẻ mặt hết sức cổ quái. Lữ Tố lại hưng phấn, nói, Tần Thúc Thúc, có năng lực của Chu Văn, chúng ta sẽ không còn bị động như trước nữa. Người này, chỉ sợ ta không có cách nào giúp ngươi. Tần Vũ Phu nói. Lữ Tố không khỏi khẽ giật mình, không hiểu hỏi. Vì sao? Tần Thúc Thúc ngươi không tin ta sao? Ta có khả năng cam đoan, những tài liệu này đều là thật. Năng lực phối sùng của Chu Văn có thể tạo thành kháng thể, khiến binh lính không phải e ngại huyết thì huyết hàn nữa, mà tác dụng phụ cực nhỏ. Không, Tố Tố, ngươi hiểu lầm ý ta. Ta tin tưởng nghiên cứu và tư liệu của ngươi, cũng biết Chu Văn có dạng năng lực này. Có điều ta không thể giúp ngươi, hay nói cách khác, ta không có đủ quyền giúp ngươi. Tần Vũ Phu cười khổ nói. Lại là Tống chỉ huy Kỳ Sơn, tại sao không đủ quyền? Rốt cuộc xuất thân Chu Văn như thế nào? Chẳng lẽ là người liên bang phái tới? Lữ Tố nghi ngờ hỏi. Không phải, hắn cũng được xem là người Lạc Nhật quân. Có điều thân phận của hắn có chút đặc thù, Tần Vũ Phu nói. Mặc kệ hắn có thân phận gì, nếu hắn là người Lạc Nhật quân, coi như đốc quân đại nhân, cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ binh sĩ, có trách nhiệm cống hiến một phần sức lực của mình. Lữ Tố nghiêm túc nói. Nếu như hắn là đốc quân đại nhân, còn dễ làm, đáng tiếc hắn không phải, Tần Vũ Phu nói. Tần Thúc Thúc, hắn đến cùng là ai vậy? Lữ Tố có chút không nhịn nổi. Hắn gọi là Chu Văn, nam nhân của Lam phu nhân cũng có họ Chu, ngươi nói hắn có thân phận gì? Tần Vũ Phu nói. Lữ Tố lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Lam phu nhân có hu hơi dị, lại tìm một người trẻ như vậy làm lão công. Ngươi nói hưu nói vượng gì đấy? Lão công của Lam phu nhân là phụ thân Chu Văn, còn Chu Văn đang học tại Tịch Dương học viện. Trước kia hắn học Vương Minh Uyên, cho nên cục giám sát nhìn hắn chằm chằm, muốn bắt hắn thẩm vấn. Lam phu nhân đem hắn tới đây, hy vọng chúng ta có thể bảo hộ hắn. Hiện tại ngươi muốn hắn đi cứu những binh sĩ kia, vạn nhất bên trong đám lính có người cục giám sát, nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với Lam phu nhân? Tần Vũ Phu quát lớn. Lữ Tố chợt hiểu, thì ra là vậy, có điều nếu như vậy, vì Lam phu nhân, hắn cũng nên ra sức hỗ trợ. Quấy rối, chuyện này ta nói không được là không được, tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Vũ Phu không phải không muốn Chu Văn ra sức, nhưng thời điểm A Sinh tới, nhiều lần nhắc nhở hắn, tuyệt đối không để Chu Văn xảy ra chuyện, cho nên hắn cho Chu Văn hành động nếu Chu Văn xảy ra vấn đề gì, Lam phu nhân nhất định sẽ truy cứu tới cùng, đến lúc đó đốc quân cũng chẳng làm gì được. Tần Vũ Phu biết An Thiên Tá rất hiếu thảo, Âu Dương Lam nói một, An Thiên Tá coi như không nguyện ý, vẫn tuyệt đối không dám nói hai. Tính tình Lam phu nhân, Tần Vũ Phu đã biết, đừng nhìn Lam phu nhân dường như rất hiền lành, nếu thật sự chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, thì không thể lường trước được hậu quả. Lữ Tố bị Tần Vũ Phu cự tuyệt, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định, rõ ràng có thể tránh được nhiều binh sĩ thương vong, tại sao không thể dùng Chu Văn? Lữ Tố cảm thấy Chu Văn không phải loại thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Cảm nhận của nàng đối với Chu Văn, thấy Chu Văn là một người ôn hòa, hay giúp người, không giống tính tình của một tên hoàn khố chút nào. Tần Thúc Thúc nói không, nhưng nếu Chu Văn nguyện ý, lại coi là chuyện khác. Lữ Tố quyết định tự mình đi thuyết phục Chu Văn. Sau khi Lữ Tố đi, Tần Vũ Phu cầm tài liệu trong tay, không khỏi tự lẩm bẩm. Chu Văn này, thật đáng tiếc, nếu như hắn không cuốn vào sự kiện Vương Minh Uyên, chắc chắn sau này tiền đồ bất hạn lượng, hiện tại bị cục giám sát để mắt tới, tương lai không biết còn mệnh trưởng thành không. Lữ Tố rời khỏi văn phòng Tân Vũ Phu, trực tiếp đi tìm Chu Văn. Chu Văn đang xem sách. Lữ Tố sau khi đến, đem ý đồ của mình nói cho Chu Văn hiểu. Chu Văn chờ Lữ Tố nói xong, nhìn Lữ Tố nói: "Bác sĩ Lữ Tố, nếu như lúc trước ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng hiện tại ta không có cách nào đáp ứng ngươi được." Lữ Tố thở dài một tiếng nói: "Ta có thể hiểu được, dù sao ngươi bị cục giám sát để mắt tới, cho nên ngươi sợ tiếp xúc với nhiều binh sĩ, để ngươi cục giám sát có cơ hội." Chu Văn lắc đầu nói: "Ta không lo lắng an toàn của mình, mà chỉ sợ những binh sĩ kia vì ta làm liên lụy." Lữ Tố không nói gì nữa, nàng cảm thấy Chu Văn nói như vậy chẳng qua lấy cớ, cục giám sát mạnh như thế nào cũng không thể cưỡng ép mang người xông vào doanh trại quân đội bắt người, hơn nữa không thể chỉ vì bắt một sinh viên bình thường mà không để ý đến mặt mũi bản thân. Lữ Tố cho rằng Chu Văn nói như vậy chỉ lấy cớ thoái thác trách nhiệm, có điều Lữ Tố không thấy Chu Văn làm như vậy là sai. Dù mỗi người chỉ có một mạng, trân quý sinh mạng của mình là chuyện bình thường, bất kỳ ai cũng có quyền lợi bảo vệ tính mạng bản thân. Cho nên Lữ Tố không nói gì thêm, mặc dù có chút thất vọng, có điều nàng vẫn quyết định trở lại phòng thí nghiệm, thử xem có thể nghiên cứu được kháng thể trong đám binh lính được Chu Văn cứu hay không. Mặc dù làm vậy cần thời gian rất dài, thế nhưng Lữ Tố không còn biện pháp khác. "Lữ y sinh, nếu như không có chuyện trọng yếu, ta hy vọng ngươi về sau tận lực đừng đến chỗ của ta, tốt nhất có chuyện hãy gửi tin nhắn cho ta." Chu Văn cảm thấy Lữ Tố không nên thường xuyên đến đây, nếu không sẽ bị mình làm liên lụy. Loại người như Á Khắc rất biết cách lợi dụng xương sườn mềm của người khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích, Chu Văn tin hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. "Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta không tới quấy rầy ngươi." Lữ Tố nghe được câu nói của Chu Văn, không khỏi triệt để thất vọng, rời khỏi ký túc xá của Chu Văn. Lữ Tố chuẩn bị trở về nghiên cứu kháng thể, chưa đi được mấy bước, thấy một người mặc quần áo sĩ quan đi về hướng bên này. Sĩ quan kia cúi đầu bước đi, mũ trên đầu che lại nửa mặt. Lữ Tố không thể nhìn thấy bộ dáng hắn như thế nào. Chờ tới gần, sĩ quan kia ngẩng đầu lên. Lữ Tố nhìn sĩ quan kia một chút, lại cảm giác có chút kỳ quái. Thoạt nhìn sĩ quan kia tầm 30 tuổi, vẻ mặt có chút tái nhợt. Quân nhân chừng 30 tuổi bên trong Lạc Nhật quân không hiếm, nhưng người sĩ quan này có tướng mạo giống người Tây khu, hết sức khác biệt so với người Đông khu. Mặc dù trong Lạc Nhật quân cũng có sĩ quan người Tây khu, có điều số lượng quá ít, hầu như tất cả Lữ Tố đã vập qua, mà người sĩ quan này nàng chưa từng gặp bao giờ. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, sĩ quan kia lại giơ tay đặt lên vai nàng. Lữ Tố muốn né nhưng thân thể không nghe lệnh, vẫn bị cái tay kia đặt trên bờ vai, lập tức thân thể nàng cứng đờ, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể mở miệng. Sĩ quan kia mỉm cười với Lữ Tố, tiêu nhã hỏi: "Vừa rồi ngươi vừa đi ra khỏi phòng Chu Văn, phải không?" Chương 423. Chu Văn một mực mang theo vòng tai đế thính, mặc dù vẫn đang trong phòng, có điều hắn lập tức phát hiện vấn đề, hắn mở cửa đi ra ngoài, thấy A Khắc mặc trang phục sĩ quan đứng ngoài, lại lập: "Không sai. Ngươi bảo quan nguyên liệu nấu ăn của ta rất tốt." A Khắc nhìn chằm chằm thân thể Chu Văn dò xét, tựa hồ như đang xem xét đồ ăn mỹ vị. "Ngươi trắng trợn tiến vào quân doanh như vậy, không sợ bị vây công, cũng không thể chạy trốn như lần trước, hay nói, ngươi đứng đây chỉ là một cái phân thân sao?" Chu Văn cũng nhìn chằm chằm Á Khắc dò xét. Á Khắc cười rằng, "Là ai bao vây ai còn khó nói. Còn đây là phân thân hay bản thể của ta, ngươi có thể đoán, nếu như ngươi đoán đúng, ta có thể cho ngươi lựa chọn phương thức nấu nướng bị nấu nướng, để ta hưởng dụng." Chu Văn yên lặng cầm trúc đao. Hắn không nghĩ đoán, cũng không nói nhảm thả ngươi. Đối với loại người như Á Khắc, nói những lời kia không hề có ý nghĩa gì. Sinh mệnh trong mắt hắn sợ không bằng sâu kiến. Nhưng vượt dự kiến Chu Văn, A Khắc lại đẩy Lữ Tố tới, đẩy nàng hướng tới chỗ Chu Văn. Chu Văn không đỡ Lữ Tố, lui về sau mấy bước, mặc cho Lữ Tố lảo đảo ngã xuống đất. Trong lòng Lữ Tố ngạc nhiên, không biết Chu Văn có ý gì, tại sao không chịu đỡ nàng. Vừa muốn đứng lên, lại nghe Chu Văn nói: "Ngươi đứng im đó, không nên loạn động." Mặc dù Lữ Tố không biết Chu Văn có ý gì, có điều nàng biết tình huống không ổn. Nghe Chu Văn, người dưới đất không đứng lên, mà nàng cũng đại khái đoán được, A Khắc là người của cục giám sát phái đến bắt Chu Văn, gọi ngươi. Lữ Tố nhìn Chu Văn hỏi. Chu Văn khẽ lắc đầu, chẳng qua nhìn A Khắc. A Khắc nở nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, ta xác thực đã giao sinh mệnh bạo phá trên người nàng, có điều không có ý định dẫn nổ. Kỳ thật không chỉ nàng, mà hiện tại toàn bộ người trong quân gia này, trừ ngươi ra, đã bị ta gieo sinh mệnh bạo phá, chỉ cần ta muốn, tùy thời, có thể đem toàn bộ binh lính thành pháo hoa, muốn thử không? Lữ Tố nghe được bốn chữ sinh mệnh bạo phá này, thân thể lập tức run lên, rõ ràng nàng cũng biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì, cũng biết tại sao vừa rồi Chu Văn không dừng nàng. Nếu như Chu Văn đụng phải nàng, nói không chừng nàng đã phát nổ. "Chu Văn, ngươi không cần để ý ta, thông báo Tần phó thống đốc, dù thế nào không thể thả loại người này rời đi." Lữ Tố cắn răng nói. "Xem ra ngươi không tin ta." A Khắc búng ta một cái, chỉ nghe bành bành bành, tiếng nổ liên tục nổ mạnh bên trong trụ sở quân danh. Chu Văn và Lữ Tố trơ mắt nhìn một sĩ quan nổ tung, mà tiếng nổ này cũng vang lên nhiều lần trong quân danh. Chu Văn thầm đếm, tất cả vang lên đúng 5 tiếng. Toàn bộ quân danh lập tức loạn thành một bầy, khắp nơi đều có tiếng cảnh báo, các binh sĩ đều hốt hoảng chạy khỏi địa điểm nổ tung. Lữ Tố nhìn vũng máu trên đất không xa, không khỏi rùng cả mình, đây không phải lần đầu nàng thấy qua người chết. Ngươi chiến đấu với dị thứ nguyên sinh vật, chết rất nhiều, nhưng chết giống vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Mà A Khắc lại nói, toàn bộ người trong trụ sở, bao quát cả nàng, đều bị A Khắc gieo sinh mệnh bạo phá. Ngẫm lại nếu toàn bộ binh sĩ đều bị nổ tung như vậy, Lữ Tố cảm thấy lạnh cả người, thân thể không nhịn được, run lẩy bẩy. Hiện tại cuối cùng Lữ Tố tin tưởng lời Chu Văn nói trước đó. Hắn không sợ trong đám binh sĩ có người hại hắn, mà lại sợ liên lụy những binh sĩ kia. Ngươi làm như thế nào? Đẻ mặt Chu Văn bất động, nhìn Á Khắc hỏi. Vẻ mặt Chu Văn bất động nhìn Á Khắc hỏi. Sau khi A Sinh hắn điều tra tư liệu liên quan đến sinh mệnh bạo phá, không khác độc long trường của hắn, cần phải tiếp xúc với sinh mệnh mới có thể dùng sinh mệnh bạo phá được, mà quá trình còn phức tạp hơn cả độc long trường, không phải cứ chạm là xong. Sử dụng động vật nhỏ như kiến hoặc thực vật làm môi giới rất dễ dàng, nhưng nếu muốn cấy lên người không phải chuyện đơn giản. A Khắc đem sinh mệnh bạo phá lên tất cả người trong trụ sở, điều này Chu Văn không hoàn toàn tin tưởng. Cảm thấy Á Khắc chỉ muốn hư trương thanh thế, có lẽ hắn chỉ giao sinh mệnh bạo phá lên trên mấy người vừa rồi. Á Khắc cười tủm tỉm nói, nếu như người khác hỏi ta vấn đề này, ta căn bản khinh thường trả lời, thế nhưng ngươi lại khác. Nói xong, Á Khắc duỗi tay ra, một đầu tử miêu xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân tử miêu có lông tím ngắn, cái đuôi nhếch lên, ánh mắt màu đen, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Thần thoại phối sủng nguyên rùa miêu yêu, mặc dù hiện tại nó chỉ là sư chi, chưa tấn thăng thần thoại, có điều năng lực của nó xác thực hợp cú ta. Sau khi có được nó, ta không cần tự tay giao sinh mệnh bạo phá, chỉ cần đem sinh mệnh nổ tung kết hợp năng lực nguyên rùa của, có thể đem người bị nguyên rùa tự động gieo sinh mệnh bạo phá. Á Khắc có chút hưng phấn nói, năng lực của nguyên rùa miêu yêu quá phù hợp với năng lực của hắn, cho nên tăng sức chiến đấu của Á Khắc trên diện rộng. Kể cả nguyên rùa cũng có hạn chế, không phải con nguyên rùa miêu yêu của ngươi muốn nguyên rùa ai thì nguyên rùa. Chu Văn nhìn một đám binh sĩ trong quân danh nói, đương nhiên có hạn chế, không hề có bất kỳ lực lượng nào không có hạn chế. Mặc dù nguyên rùa miêu yêu là thần thoại phối sủng, có điều vẫn có hạn chế nhất định, nhưng hạn chế này không có vấn đề gì với ta, cho nên hiện tại tất cả mọi người trong quân danh đều trở thành thẻ đánh bạc của ta. Nếu như ngươi không hy vọng tất cả mọi người biến thành pháo hoa, thì ngoan ngoãn đi theo ta. Á Khắc nói, vì sao ngươi không trực tiếp hạ nguyên rùa trên người ta, không phải dễ hơn sao? Chu Văn lại hỏi, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn như vậy, tự nhiên không thể nhận chút ô nhiễm nào được, bằng không sẽ cực kỳ lãng phí. Trước khi đem ngươi làm mỹ thực, ta nhất định không để ngươi nhận chút tổn thương nào. Trong lúc A Khắc nói chuyện, đã thấy Tần Vũ Phu mang theo một đám sử chi cường giả đến. Chu Sở phát sinh chuyện như vậy, Tần Vũ Phu nghĩ đến Chu Văn đầu tiên. Nếu như dị thứ nguyên sinh vật phá cấm khỏi Kỳ Sơn, sẽ không có động tĩnh như vậy. Dạng thủ pháp này, hắn vừa nhìn đã biết nó là sinh mệnh bạo phá. Tần đốc thống, không được qua đây. Chu Văn nói với Tần Vũ Phu, nếu quả thật giống A Khắc nói, tất cả mọi người đều bị gieo sinh mệnh bạo phá, những sử chi cường giả theo Tần Vũ Phu đến đây, chẳng khác như quả bom di động lao đến, năng lượng sinh mệnh sử chi cường giả mà nổ tung, không giống những binh sĩ vừa bị nổ kia, chỉ sợ toàn bộ trụ sở trong nháy mắt san thành bình địa. Chu Văn cũng không thoát khỏi nhất kiếp, hắn là người cục giám sát. Tần Vũ Phu dừng bước, nhìn Chu Văn và Á Khắc, lại nhìn Lữ Tố ngồi dưới đất, cuối cùng tầm mắt rơi trên thân Á Khắc. Mặc dù hắn vừa mới nhìn thấy bóng lưng của Á Khắc, có điều hắn có thể khẳng định, người này là người cục giám sát. Mặc dù Á Khắc mặc quân trang, nhưng trên người Á Khắc không hề có khí chất của một người quân nhân. Chương 424. Đã lâu không gặp, Tần Vũ Phu. Thân thể Á Khắc xoay lại, nhìn về phía Tần Vũ Phu. Tần Vũ Phu thấy rõ ràng gương mặt kia, lập tức sợ hãi, không có khả năng. Á Khắc, ngươi làm sao có thể thoát? Năm đó Tần Vũ Phu đã từng tham dự hành động vây bắt Á Khắc, trong đó có không ít chiến hữu cùng tham gia hành động với Tần Vũ Phu. Thời điểm đó, Tần Vũ Phu là một tráng niên hăng hái, cùng một đám sử chi cường giả trong liên bang cùng nhau vây bắt đại ma đầu Á Khắc. Thời điểm đó hắn không e ngại chút nào, chỉ một lòng vì dân trừ hại. Nhưng quá trình vây bắt, càng ngày càng nhiều chiến hữu của Tần Vũ Phu bị Á Khắc dùng thủ đoạn lặng yên giết chết, mà bọn hắn chưa từng gặp mặt Á Khắc lần nào. Điều này Á Khắc ý thức được. Á Khắc đơn giản là một ác ma kinh khủng, một con hồ ly giả hoạt, một đầu độc xà âm tàn. Trên người hắn có được đầy đủ tố chất làm ác nhân. Trên lưng Tần Vũ Phu có một vết sẹo cực lớn, chính là trận chiến vây bắt Á Khắc lưu lại. Nếu không phải mệnh hắn lớn, sợ đã sớm chết trên chiến trường. Tên Á Khắc lập tức khiến một số sĩ quan trung niên tái mặt. Xác nhân của ma Á Khắc chính là cái tên khi còn bé phụ mẫu bọn hắn thường xuyên dạ họ. Nếu như bọn hắn phạm lỗi,

Chu Văn đi theo Á Khắc tới điểm dừng chân, nói với Á Khắc. Mặc cái này vào. Á Khắc lấy một đồ vật kỳ quái đưa cho Chu Văn. Đây là cái gì? Chu Văn nhìn đồ vật kia, cảm thấy nó giống xiềng xích, nhưng trông hết sức kỳ dị, không đơn giản chỉ khóa chân tay như vậy. Đây là phát minh của cục giám sát, nguyên khóa. Sử dụng nguyên kim để chế tạo, sau khi mặc vào có thể khóa trụ 26 chỗ có khả năng là nguyên khí hải, cơ hồ bao quát tất cả vị trí mà nguyên khí quyết có thể hình thành nguyên khí hải. Mặc thứ này vào, đến thần tiên cũng vô pháp vận dụng nguyên khí, chính ta bị thứ đồ chơi này giam cầm hơn 28 năm, có điều cái này chỉ là bản đơn giản, còn cái của ta phức tạp hơn, đây là đồ vật ta lấy từ chỗ cục giám sát, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Á Khắc nói. Chu Văn nhìn thoáng qua nguyên khóa, nhíu mày nói. Ngươi sợ ta giết người? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn xem một hồi thịnh yến pháo hoa. Á Khắc cười cười chỉ. Tốt, ta mặc. Chu Văn ra vẻ khó xử, kỳ thật trong lòng cười lạnh. Thứ này đối người khác có lẽ hữu dụng, có thể khóa trụ nguyên khí hải của người khác, nhưng trên người Chu Văn căn bản không có nguyên khí hải. Nói cách khác, toàn bộ thân thể hắn chính là nguyên khí hải, trừ phi trực tiếp phá hủy thân thể hắn, nếu không tuyệt đối không thể phá nguyên khí hải của hắn. Đây chính là điểm khác biệt của nguyên khí quyết mê tiên kinh. Chu Văn đao nguyên khóa vào cũng như không. Sau khi nhận nguyên khóa, Chu Văn đem nó mặc vào, chỉ thấy một đống xiềng xích bọc thân thể hắn, ở một số vị trí đặc thù có kim loại đâm vào bên trong thân thể hắn. Tổng cộng có 26 cái, nhắm vào 26 chỗ có thể là nguyên khí hải. Dù cho cao cấp cường giả trong liên bang bị nguyên khóa vây lại, cũng không thể vận dụng lực lượng nguyên khí. Nếu không có nguyên khí, vô pháp sử dụng nguyên khí quyết, đồng thời không thể sử dụng phối sủng. Tích triệu hoán một phối sủng không cần nhiều nguyên khí lắm, nhưng không có nổi một chút nguyên khí, không thể kích hoạt. Triệu hoán phối sủng được. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi bị đạo đức thế tục ước thúc, mốc nghếch hy sinh chính mình để bảo vệ kẻ khác. Đây chính là điểm yếu của ngươi, cũng là chỗ làm ta thất vọng nhất. Nguyên bản ta còn tưởng, dưới sự bức bách của ta, ngươi sẽ bị kích phát nội tâm chân chính, vứt bỏ đám người rác rưởi kia, phóng thích bản ngã chính mình, đem tinh khí thần đẩy lên cực hạn, ta không nghĩ tới. Ngươi bị những kẻ ngu xuẩn đó tẩy não hoàn toàn, thật khiến ta thất vọng tràn trề. Thấy Chu Văn mặc nguyên khóa, Á Khắc không những không cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng. Ta đã nói qua, ta muốn đem thân thể và tinh thần khí của ngươi đẩy tới cực hạn, chỉ có khi đó ngươi mới có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thế giới. Đáng tiếc tinh thần ngươi thật sự chán, thật sự ngu xuẩn, làm mỹ thực đại suy giảm, Á Khắc nói. Chu Văn buồn cười, nhìn chằm chằm Á Khắc nói. Ngươi làm việc ác còn chú ý như vậy, ta nên gọi ngươi là ác nhân lệ thuật gia, hay gọi ngươi là tên hỗn đản nhỉ? Không sao cả, ta chính là ta. Ta theo đuổi mục tiêu đặc biệt, không ai có thể lý giải. Á Khắc nhìn thoáng qua Chu Văn nói. Nếu hiện tại ta ăn ngươi, đó là sự lãng phí đối với mỹ thực. Có điều không cần sốt ruột, ta sẽ nhanh chóng đẩy tinh thần khí của ngươi lên cực hạn. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Chu Văn khẽ biến, cảm giác được sao? Tinh thần ngươi bắt đầu thăng hoa. Á Khắc nhìn về phía trạm dừng chân, tiếp tục nói. Hiện tại ta đang xử lý bớt những tên ngu xuẩn rác rưởi kia, để bọn họ không có cách nào trở thành chướng ngại cho tinh thần của họ, để ngươi có thể kích phát bản ngã. Ngươi là kẻ điên. Chu Văn tức khắc hiểu Á Khắc muốn giết những người dừng chân, bức bách kích thích tinh thần hắn. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm cái tôi bản ngã của mình. Ánh mắt Á Khắc cuồng nhiệt. Ngươi là kẻ điên, hiện tại còn muốn ta trở thành kẻ điên giống ngươi sao? Mặt Chu Văn không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Á Khắc, hắn không hề phẫn nộ, mà chỉ phán đoán, rốt cuộc Á Khắc trước mặt là chân thân hay vân thân. Nếu làm kẻ điên mà có thể vui sướng như vậy, tội gì không chịu làm kẻ điên một lần? Á Khắc nhàn nhạt nói. Đồng thời triệu hoán nguyền rủa mưu yêu. Ngươi nói ngươi lợi dụng nguyền rủa mưu yêu, gieo sinh mệnh bạo phá trên tất cả mọi người là giả chứng gì? Chu Văn nhìn hắn nói. Tại sao ngươi nói như vậy? Á Khắc đứng lại, hứng thú nhìn Chu Văn. Theo ta được biết, bản thân nguyền rủa có các loại hạn chế, cần phải thông qua môi giới mới hạ nguyền rủa được. Mà muốn phụ gia thêm sinh mệnh bạo phá càng khó hơn, điều kiện càng hà khắc hơn nhiều. Ngay cả thần thoại phối sủng chân chính, chưa chắc có năng lực không thông qua môi giới có thể tùy tiện hạ nguyền rủa như vậy. Á Khắc gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta xác thật không thể hạ chú tất cả mọi người. Ta chỉ đặt một kiện đồ vật hạ chú trong danh trại, người tiếp xúc với nó sẽ bị hạ chú, tự động cảm nhiễm nguyền rủa, bị giao sinh mệnh bạo phá. Hẳn không đơn giản như vậy, loại cảm nhiễm nguyền rủa bị động này không thể tùy tiện lây lan trên phạm vi lớn. Chu Văn khẳng định nói. Ngậy, ngươi nói ta làm như thế nào mới khiến họ bị cảm nhiễm? Á Khắc dừng động tác, hứng thú hỏi Chu Văn tiếp. Binh lính mà ngươi dẫn nổ cũng chỉ là một sĩ quan trẻ, cho nên đồ vật này khẳng định sĩ quan và binh lính thường chạm đến, hơn nữa chỉ chạm thôi không đủ, cần phải có nghi thức đặc thù hoặc có môi giới mới có thể làm họ dính cảm nhiễm. Lần trước ta nói với bọn họ đều bị ngươi gieo sinh mệnh bạo phá, đồng thời ngươi đã để mọi người nhìn nguyền rủa mưu yêu, để họ tin mình bị nguyền rủa mưu yêu nguyền rủa. Thực tế khi đó ngươi đã bại lộ, ngươi không thể hạ nguyên rủa tất cả mọi người, tiếp tục nói. A Khắc mỉm cười nói, mà ở giữa quân danh, vật có thể phù hợp với những tiêu chuẩn trên, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một thứ, đó chính là sổ ký tên bàn giao. Ngươi đem lực lượng nguyên rủa bám trên sổ, đem những sĩ quan và binh lính ký tên lên đó, tương đương hoàn thành nghi thức mới có thể bị cảm nhiễm. Ngươi nói ngươi không muốn hạ chú trên người ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải ngươi không muốn làm ô uế ta, trên thực tế ta không bao giờ ký lên sổ bàn giao, cho nên ngươi không thể hạ nguyên rủa trên người ta. Ngươi thực sự thông minh, có điều nếu ngươi ký tên lên nó, ta cũng không để ngươi bị nguyên rủa làm bẩn. Chương 426, xem ra ta đoán không sai, hiện tại ngươi hẳn là chân thân, không nghĩ ra ngươi có thể to gan lớn mật như vậy, dám lấy chân thân tiến vào quân danh. Nếu lúc ấy ngươi thật sự dẫn nổ mọi người, chỉ sợ ngươi cũng không thể tránh được một kiếp. Chu Văn nhìn Á Khắc tán thưởng nói, cái này ngươi cũng đoán được. Tại sao ngươi đoán được? Á Khắc có chút ngoài ý muốn nói, nhìn Chu Văn hỏi. Trước kia không biết, có điều hiện tại đã khẳng định, Chu Văn nói. Á Khắc ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, thật thú vị. Ngươi thật thú vị, đáng tiếc. Ngươi thông minh nhưng ngươi lại vì đám rác rưởi kia mà hy sinh bản thân, có điều cũng may mắn, nếu không chỉ bằng năng lực và tâm tư của ngươi, ta thật sự khó bắt được ngươi trở về. Ngươi nói không sai, đây chính là chân thân của ta. Nếu chân thân không xuất hiện, vô pháp triệu hoán thần thoại phối sủng, tự nhiên không có cách nào hoàn thành những thủ đoạn kia. Tất cả mọi người đều cho ta là một tên hèn nhát, không dám mạo hiểm, nhưng ta vẫn cố tình đi. Hơn nữa còn bình yên vô sự thoát ra. Ngươi thấy không phải rất thú vị sao? A Khắc có chút đắc ý nói. Ngươi xác thật là một tên ác ma to gan lớn mật nhưng cũng hết sức cẩn trọng. Ngươi như ngươi sống trên thế giới này, thật khiến ta không yên lòng. Chu Văn thở dài nói. Người khác không trong phạm vi ta suy xét. Có điều ngươi cũng nên cao hứng, tuy ngươi đã chết. Có điều những kẻ muốn bắt ngươi, ta cũng không bỏ qua cho họ. Ta sẽ nhổ cỏ toàn bộ cục giám sát, coi như báo thủ cho ngươi đi. A Khắc nói. Ta từ nhỏ gặp khốn khó, hình thành một thói quen không tốt. Chuyện mình muốn phải tự mình làm, không cần người khác giúp đỡ, không cần người khác phục vụ. Cho nên, chuyện này cảm ơn ngươi trước, ta thích tự mình báo thù hơn. Chu Văn nói. Ngươi làm vậy khiến ta khó xử, hiện tại ta đang nói, hận không thể biến ngươi thành mỹ thực nuốt vào bụng, thật sự không đợi ngươi được. A Khắc liếm môi nói. Cho nên, ta sẽ giết ngươi trước. Chu Văn nhìn chằm chằm Á Khắc. Đáng tiếc, ngươi đã đao nguyên khóa, không có cơ hội. Á Khắc hiển nhiên phi thường tin tưởng nguyên khóa, thứ đồ chơi này vây khốn hắn hơn 28 năm, hắn đã dùng hết phương pháp, nhưng không thể thoát khỏi sự cầm tù của nó. Thật không? Chu Văn đột nhiên dùng sức, nguyên khóa đang xiềng xích hắn, trong chốc lát vỡ vụng, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Thân sắc Á Khắc đại biến, muốn văng chi diệt sát những tên hắn đã nguyền rủa để đả kích tinh thần Chu Văn. Nhưng khi hắn vừa nâng tay, đã thấy một ánh tao lao tới, nhanh không tưởng tượng nổi, trực tiếp chặt đứt cánh tay hắn, mà đao ảnh không ngừng lại, chém về phía thân thể Á Khắc. Bởi Á Khắc mặc nguyên khóa, cho nên lòng cảnh giới của Á Khắc quá thấp, mà khoảng cách giữa hắn và Chu Văn quá gần. Hơn nữa tốc độ Chu Văn quá nhanh, muốn tìm người nào trong cấp độ xử chi nhanh hơn hắn, sợ không được mấy người. Cho nên Á Khắc không thể phản ứng kịp. Trong giây lát Á Khắc hóa ảnh độ, nhưng chúc đao trong tay Chu Văn còn nhanh hơn, chẳng một đao trên thân hắc ảnh, máu tươi tung tóe. Một đầu phối sủng hình hồ bị Chu Văn chém thành hai nửa, mà thân thể phối sủng kia trong giây lát nổ mạnh kinh khủng, so với một kích toàn lực của sử chi dị thứ nguyên sinh vật còn khủng bố hơn nhiều. Hiển nhiên bản thân phối sủng hình hồ chính là sử thi phối sủng. Chết đi. Thân hình Á Khắc độn xuống một địa phương khác, mà tại chỗ đó có hơn 10 con sử chi phối sủng đồng thời hiện thân, cùng bị Á Khắc dẫn nổ. Trong vòng mấy trăm mét, tức khắc bị lực lượng khủng bố nổ tung, tạo thành vụ nổ lớn, phong thành đám mây hình nấm, chấn động vài chục dặm. Đám người Tần Vũ Phu thấy khủng bố quang bạo, cảm giác được mặt đất lay động, sắc mặt phi thường khó coi. Chu Văn có khả năng xảy ra chuyện, chúng ta đi xem. Tần Vũ Phu lập tức dẫn theo người nhanh chóng chạy đến phía quang bạo, đó chính là phương hướng Chu Văn bị Á Khắc mang đi. Mà lực lượng khủng bố kia bùng nổ, thậm chí đã vượt qua sức mạnh sử chi cấp có thể đạt được. Chu Văn khẳng định chỉ có mỗi Á Khắc có thể dẫn nỗ lực khủng bố như vậy. Lữ Tố đi theo mọi người cùng nhau hướng về phía quang bạo, trong lòng vạn phần bi thương. Nàng còn nhớ rõ thời điểm Chu Văn không muốn liên lụy binh sĩ, nàng còn cho rằng Chu Văn tham sống sợ chết. Nhưng Chu Văn vì muốn giữ mệnh họ, lựa chọn đi chào Á Khắc, kết cục có thể suy đoán được. Biết rõ phía trước chính là địa ngục, một thiếu niên vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chỉ vì những quân nhân như họ mà dũng cảm không ngại hy sinh. Điều này khiến Lữ Tố lập tức hổ thẹn và cảm động. Chu Văn, ngươi không được chết. Trong lòng Lữ Tố khẩn cầu, cũng là tiếng lòng của biết bao binh sĩ và sĩ quan Kỳ Sơn, thời điểm Chu Văn vì bọn họ đi theo Á Khắc, trong lòng họ Chu Văn đã không chỉ còn là một cái tên đơn giản như vậy. Á Khắc vất vao nhìn chằm chằm chỗ Quang Bạo, trong lòng hắn vạn phần mâu thuẫn, hắn không muốn Chu Văn cứ như vậy chết đi, đối với hắn đây là sự lãng phí mỹ thực. Á Khắc vất vao nhìn chằm chằm chỗ Quang Bạo, tuy hơn 10 con sử chi phối dùng đồng thời tự bạo, tuy lực đủ để giết chết bất kỳ sử chi sinh vật nào, có điều Á Khắc lại không yên tâm, chỉ cần không nhìn được thi thể Chu Văn, hắn vẫn không an tâm. Oanh! Chỉ thấy một bóng hình vọt ra khỏi Quang Bạo, đứng giữa không trung tản ra quang nhiệt, như một vầng thái dương, trong tay hắn cầm một thanh đạo kiếm, đứng giữa không trung điên cuồng chém xuống, kiếm quang bá đạo không thể tưởng tượng. Gia hỏa này là một con quái vật sao? Mười mấy sử chi phối sủng đồng thời tự bạo, mà không thể nổ chết hắn. Trong lòng Á Khắc khiếp sợ, ánh mắt lại càng thêm cuồng nhiệt. Lúc này hắn không muốn đào tẩu, hiện tại trong lòng hắn chỉ có ý niệm phải ăn Chu Văn bằng được, cơ hồ phải ăn tươi nuốt sống. Ta Khắc duỗi tay nhất chiêu, nguyên rủ miêu yêu hóa thành một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay hắn. Á Khắc không thèm trốn, dùng một quyền nên đón kiếm quang của Chu Văn. Hiển nhiên đây không phải là phong cách của Á Khắc, nhưng hắn vẫn nên hướng kiếm quang của Chu Văn. Răng rắc, nhẫn nguyền rủa ngưu yêu trên ngón tay Á Khắc cùng cánh tay hắn bị chặt đứt, người Á Khắc đồng thời bay ngược ra ngoài, nhưng trên mắt hắn ma theo nụ cười điên cuồng. Huyết chi chú, đổi mệnh, huyết quang bốc lên ngùn ngụt trên người Á Khắc, biến thành từng đạo huyết sắc chú văn, mệnh hồn huyết chú thẳng hề trực tiếp xuất hiện phía trên thân thể chú văn, tức khắc chú văn bị huyết quang bao vây, lập tức rơi trên xuống, để xem mệnh ta và ngươi ai ngạnh hơn. Tóc dài Á Khắc phi dương, huyết chú trên người bốc lên, hắn phát động chú thuật. Chương 427, Á Khắc sắp sửa muốn bùng nổ chủ thuật trong nháy mắt, đột nhiên một đạo tử quang chém sau lưng hắn, động tác Á Khắc lập tức cứng lại, hai tay dừng giữa không trung, một đầu người phun máu tươi tung tóe giữa không trung. Phía sau cách Á Khắc không xa, một tiểu nữ hài mặc tử giáp, như búp bê tây giờ. Cô một thanh tử đồng cổ kiếm, vẻ mặt lạnh lùng đứng nơi đó, mùng. Tàn chi Á Khắc ngã xuống, tử đồng cổ kiếm cũng bay về tới chỗ vào kiếm của ma anh. Chu Văn không có chút xem thường, vẫn vất vao nhìn chằm chằm thi thể Á Khắc, sợ thi thể kia hóa thành một con búp bê vải. Nhưng may mắn sự tình hắn lo lắng không hề phát sinh, thi thể Á Khắc không biến thành búp bê vải. Điện thoại thần bí chấn động một cái, Chu Văn móc di động ra. Tử nhân thụ tự động xuất hiện trên màn hình điện thoại, chụp thi thể Á Khắc một cái, ngay cả tàn chi và máu tươi biến mất không thấy, mà huyết chú thẳng hề hóa thành huyết quang tán loạn cũng bị hút vào bên trong điện thoại thần bí. Phía trên tử nhân thụ xuất hiện thêm một cái chồi non. Thời điểm Tần Vũ Phu mang người đến, chỉ thấy một hố to có bán kính mấy trăm mét, mà Chu Văn đứng bên trong hố to kia, lại không thấy bóng dáng Á Khắc đâu. Chu Văn, ngươi không sao chứ? Á Khắc đâu? Lưu Tô Kinh Nhi nhìn Chu Văn hỏi. Hắn đã không còn tồn tại trên thế giới này. Chu Văn đem điện thoại bỏ vào trong túi quần, thuận miệng nói. Tần Vũ Phu, Lưu Tổ và một đám sử chi cường giả chấn động, lời này của Chu Văn ý tứ đã quá rõ ràng, nhưng bọn họ không thể tin được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, lực lượng chiến đấu bùng nổ kịch liệt như thế, ngay cả Tần Vũ Phu cũng không làm được, mà chiến đấu như vậy, tự nhiên là chiến đấu sinh tử, mà Chu Văn không bị sao đứng đây. Như vậy kết cục Á Khắc không cần nói cũng biết, nhìn Chu Văn đứng bên trong hố to, đám người Lữ Tố chấn động, vẫn có chút khó tin. Đại ma đầu Á Khắc hung danh hiển hách như vậy, thế nhưng bị Chu Văn chỉ là một sinh viên đồ sát, kể cả trước kia bọn họ không biết Á Khắc lợi hại như thế nào. Khi một mình Á Khắc tiến vào quân danh, vừa nói vừa giết sĩ quan và nhiều binh lính như vậy, mà bọn họ đều bó tay, hung uy của Á Khắc, họ đã kiến thức, thế nhưng cuối cùng bị Chu Văn đổ sát. Điều này thật khiến mọi người thực khó tiếp thu. Tề tới nơi dừng chân, Lữ Tấu mãnh liệu yêu cầu kiểm tra sức khỏe Chu Văn, lại phát hiện Chu Văn không bị tổn thương chút nào. Sự tích Chu Văn ở Kỳ Sơn đã trở thành truyền thuyết, mọi người lính và sĩ quan đều nghị luận sự tích của Chu Văn anh dũng, Chu Văn cường đại, y thuật Chu Văn cao siêu. Bây giờ tại Kỳ Sơn, Chu Văn quả thực biến thành đại nhân vật không gì không làm được, bị rất nhiều sĩ quan và binh lính tôn sùng. Ngay cả Tần Vũ Phu thời điểm báo cáo cho An Thiên Tá đều phải dùng những khoa trương không ngớt cho Chu Văn, khiến cho An Thiên Tá nghe hắn bẩm báo sắc mặt tương đối cổ quái. Đốc quân, nhân tài như thế lưu lại Tịch Dương học viện thật sự quá lãng phí, thỉnh ngay phải lưu Chu Văn lại Kỳ Sơn, ta hy vọng Chu Văn có thể trở thành tổ trưởng tổ hành động đặc biệt. Tần Vũ Phu qua trò chuyện trực tuyến nói thẳng thỉnh cầu với An Thiên Tá, ngươi cảm thấy lấy tuổi tác và tư lịch của hắn, để hắn đảm nhiệm tổ hành động đặc biệt, những người đó sẽ phục hắn sao? An Thiên Tá hỏi. Điểm này xin đốc quân yên tâm, ta đã dò hỏi ý kiến bọn họ đều nhất trí, trừ Chu Văn ra, không có ai có thể phù hợp. Tần Vũ Phu lập tức nói. Thần sắc An Thiên Tá càng ngày càng cổ quái, trầm ngâm một chút nói. Chuyện này ta không làm chủ được, hắn họ Chu, không họ An. Chuyện của hắn ta mặc kệ, hơn nữa cái đề nghị này của ngươi, ta sợ vị Hoàng Thái Hậu nhà ta không chịu đồng ý. Tần Vũ Phu nghe xong thở dài nói, Nói cũng đúng, Lam phu nhân chắc hẳn không để hắn mạo hiểm, nhân tại như vậy, lưu lại tại học viện thực sự quá lãng phí, chỉ cần hắn rèn luyện thêm mấy năm nữa, tương lai nhất định có thể trấn thủ một phương. Ta Sinh đứng nghiêm trang bên cạnh, không biết vì sao. Hắn nánh cười nhìn An Thiên Tá, chờ Tần Vũ Phu kết thúc trò chuyện. An Thiên Tá mới quay đầu nhìn A Sinh nói, ngươi cao hứng cái gì? Không biết chúng ta đã mắt vài binh lính sao? Đốc quân, ta có cười đâu, A Sinh nghiêm mặt nói. Hồ, cục giám sát thật khi thường An gia ta, dám nội sát binh lính ta trong quân danh, món nợ này phải tính sổ. An Thiên Tá lạnh lùng nói, đốc quân, ngươi muốn làm như thế nào? Ánh mắt A Sinh cũng lạnh xuống, cục giám sát làm như thế nào, chúng ta trả như vậy, An Thiên Tá nói. Ốt, ta biết phải làm thế nào, đôi mắt A Sinh sáng ngời, có chút hưng phấn nói. Vậy làm đi, đừng để bọn hắn phải chờ lâu, tin tức Chu Văn giết chết Á Khắc, tạm thời phong tỏa lại, đứng để tin tức lọt ra khỏi Kỳ Sơn, An Thiên Tá nói. Kể cả có truyền ra, sợ chẳng có ai tin tưởng. Á Khắc bị Văn Thiếu gia đồ sát, ta Sinh nói. A Sinh tự nhiên không phải do một người như hắn có thể giết chết, An Thiên Tá nói. A Sinh tức khắc hiểu ý tứ của An Thiên Tá. Đốc quân yên tâm, Á Khắc bị giết không liên quan gì đến Vân Thiếu gia, hắn bị quân đội An gia làm thịt. Ta nói như vậy sao? An Thiên Tá trừng mắt hắn một cái. Không có, đốc quân không hề nói qua, có điều người khác muốn biết rõ, đốc quân ngài cũng không năng được. Dù sao chuyện này cũng không quan hệ đến Vân Thiếu gia, bọn họ cũng không thể tra được gì liên quan đến Chu Văn. A Sinh nghiêm trang nói, cha hay không cha hắn, đâu liên quan tới ta. Một tên gia hỏa chỉ biết gây chuyện, đáng đời, An Thiên Tá hừ lạnh nói. Vậy ý của ngài như thế nào, để hắn tiếp tục lưu lại Kỳ Sơn, hay để hắn trở lại học viện? A Sinh hỏi, chuyện của hắn đừng hỏi ta, tự ngươi đi hỏi vị kia trong nhà đi. An Thiên Tá không ngẩng đầu lên hỏi, Á Khắc vừa chết, khiến Chu Văn nhẹ nhõm không ít, có điều tâm tư hắn không dừng lại, cục giám sát có thể dùng người như vậy tới bắt hắn. Cái này không khác gì muốn lấy mạng hắn cả. Tuy hiện tại Chu Văn không có đủ thực lực chính diện đối kháng với cục giám sát, nhưng nếu hắn cứ dễ dãi như vậy, chẳng phải cục giám sát khinh thường, không kiêng dè, tiếp tục phái càng nhiều tới hơn sao? Không được, cần một biện pháp trả đũa mạnh mẽ mới được, phải cho cục giám sát biết đau mới chừa. Tuy ta không thể đối kháng chính diện với cục giám sát, nhưng ta không nhất định phải chính diện đối đầu, có thể học theo Á Khắc làm cái gì đó. Đầu óc Chu Văn nhanh chóng suy nghĩ, Chu Văn không thích cùng người tranh chấp, càng không thích cùng người kết oán. Ngay cả cùng người khác cãi nhau, hắn đều cảm thấy phiền phức, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Chương 428, Chu Văn không hiểu rõ tình hình cục giám sát, coi như muốn làm gì đó, cũng không có chỗ để hạ thủ. Cho nên Chu Văn gọi một cú điện thoại cho A Sinh, muốn xin hắn một chút tư liệu liên quan đến cục giám sát. Văn Thiếu gia, mặc dù A Khắc rất mạnh, nhưng dù sao hắn bị nhốt nhiều năm như vậy, lực lượng của hắn so sánh với cục giám sát còn kém hơn rất nhiều. Ta Sinh dừng một chút nói thêm, chuyện này ngươi yên tâm đi. An gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ làm cho cục giám sát trả giá đắt. Chúng ta đang hành động trả đũa, ta chỉ muốn hiểu rõ địch nhân của mình một chút. Chu Văn không giải thích thêm. Cũng đúng, về sau ngươi không sẽ chạm trán cùng cục giám sát không ít, xác thực cần phải hiểu rõ bọn chúng một chút. Như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta đem tư liệu sửa sang một chút, gửi một phần cho ngươi, bởi có một ít tư liệu không tiện gửi qua mạng, ta Xin nói. Được. Chu Văn cũng không vội. Hắn còn chưa có ý định cụ thể làm như thế nào. Ngươi thật sự giết chết Á Khắc sao? A Sinh tò mò hỏi một câu, bởi hiện trường không phát hiện được thi thể của Á Khắc, ngay cả vết máu cũng không có, không biết nên nói thế nào. Trên lý thuyết, hắn chắc chắn phải chết. Chu Văn nói. Có còn khả năng sống sót không? Ta Sinh hỏi. Vấn đề Á Khắc không cần phải lo lắng, Chu Văn hết sức khẳng định nói. Sở dĩ hắn không nói Á Khắc chết rồi, chỉ nói hắn biến mất trên cõi đời này, bởi từ nhân thụ đàn sinh ra trứng phối sùng, Chu Văn luôn cảm thấy nói khác với trứng phối sùng bình thường, tựa hồ vẫn mang theo chút đồ vật bọn hắn còn sống, có thể coi nó như phân thân của bọn hắn. Đối với Á Khắc biến thành trứng phối sùng, Chu Văn rất mong chờ, nếu có thể có được kỹ năng như sinh mệnh bạo phá, tương lai có trợ lực rất lớn đối với Chu Văn. Mặc dù hắn lợi dụng không gian quý tích cũng tạo thành hiệu quả tương tự sinh mệnh bạo phá, có điều tính thực dụng quá kém, thua xa sinh mệnh bạo phá. Huống hồ Á Khắc còn tinh thông ảnh động và nhiều loại chú thuật. Hiện tại Chu Văn vẫn chưa thể xác định khi A Khắc hóa thành phối sùng, hắn còn giữ lại bao nhiêu kỹ năng. Tích tích. Điện thoại truyền đến thanh âm báo có tin nhắn. Chu Văn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện là Đế Đại Nhân gửi tới tin tức. Ta cần những vật này, mua cho ta mau. Phía sau tin tức, lại một danh sách rất dài. Chu Văn nhìn một chút phát hiện những vật kia đều là khí cục, dụng cụ và tài liệu liên quan đến hóa học. Ngươi muốn lấy những thứ này làm gì? Chu Văn cảm thấy rất kỳ quái. hắn nhớ hắn không hề giới thiệu cho Đế đại nhân xem chủ đề liên quan đến hóa học, học tập hóa học. Đế đại nhân trả lời rất đơn giản, học tập hóa học. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại hỏi, trước đó ta giới thiệu ngươi những bộ phim truyền hình kia, ngươi đã xem chưa? Quá giả, không có ý nghĩa, nhưng lại các ngươi diễn những thứ giả dối kia, chẳng có tác dụng gì. Ta thấy một số phương diện liên quan đến hóa học rất thú vị, ngươi nhanh chóng mua cho ta, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, ta nhất định phải thấy những vật kia. Đế đại nhân phát tin tức nói, không thể nào, ngươi muốn những vật kia, trong số đó có rất nhiều thứ cần đến trung tâm đại đô thị mua sắm. Thành thị nhỏ không có, nếu như đi đại thành thị, phải mất ít nhất 10 ngày đến nửa tháng mới có thể lấy ể. Chu Văn nói thật, ở thành thị nhỏ bình thường, còn có thể mua được vài thứ linh tinh, nhưng nếu mua những dụng cụ kia, cần phải đến những thành phố lớn. Đế đại nhân tựa hồ nhiều vào lên mạng, hiểu rõ không ít tình huống bên trong liên bang. Đại khái biết Chu Văn không nói sai, trầm mặc một lát, lại phát tin nhắn. Ta muốn ngươi tiến vào Kỳ Sơn, cầm một đồ vật bên trong ra. Đế đại nhân, ngươi cũng biết ta yếu. Ngươi để ta tiến vào Kỳ Sơn, không phải muốn mạo ta sao? Chu Văn lập tức phát tin tức cự tuyệt. Chỉ cần làm theo lời ta nói, tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu ngươi không chịu đi, hiện tại ta biến ngươi. Năm chi đoạn hết, Đế đại nhân nói. Rốt cuộc ngươi muốn ta đi vào làm gì? Chu Văn khẽ nhíu mày, nếu như Đế đại nhân sai hắn đi phá vỡ phong ấn, như vậy chẳng khác bảo hắn tạo sát nghiệt, vào bên trong lấy một đại bảo vật. Có bảo vật này, về sau ngươi không cần trực tiếp mang đồ tới, chỉ cần thông qua nó truyền vật ta cần đến, không cần chạy tới chạy lui. Lại còn tiết kiệm rất nhiều thời gian, Đế đại nhân nói. Có bảo vật như vậy, đó là cái gì? Chu Văn thấy rất thú vị. Dựa theo tình huống hiện tại, Đế đại nhân cần hắn làm giúp đỡ, cho nên theo lý thuyết sẽ không hại hắn. Nếu như có thể tiến vào nhìn một chút tình huống bên trong Kỳ Sơn, đối với việc khám phá Kỳ Sơn cũng có trợ giúp lớn. Huống chi còn có thể cầm được bảo vật, Đế đại nhân nói. Đây không phải thứ đặc biệt gì, chỉ là một đóa hoa. Có điều tiểu hoa kia sinh trưởng bên trong Kỳ Sơn, ngươi nhất định phải tiến vào bên trong lòng núi mới có thể lấy được, ta không có biện pháp giúp ngươi lấy ra. Có nguy hiểm không? Chu Văn có chút lưỡng lự. Bên trong Kỳ Sơn xác thực nguy hiểm tầng tầng, có điều chỉ cần ngươi tuân theo lời ta, sẽ không gặp nguy hiểm. Đế đại nhân dừng một chút nói. Ngươi không có quyền chọn lựa, trong vòng một canh giờ xuất hiện trước Kỳ Sơn cho ta. Bằng không ngươi. Ta biết rồi. Nam chi đều đoạn đúng không? Chu Văn tiếp một câu, mặc dù có chút không tình nguyện, có điều Chu Văn vẫn phải đi. Thực lực Đế đại nhân hắn đã nhận biết, năng lực của nguyện lực xác thực đáng sợ, ngay cả hóa tà của Đế Thính cũng không làm gì được, cho nên hắn không đi không được. Quả nhiên mạo hiểm không đúng, về sau có nói cái gì? Ta cũng không tùy tiện tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực xa lạ. Chu Văn thu thập một chút đồ vật, chạy tới Kỳ Tử Sơn. Thời điểm hắn thấy Tiểu Hoa, Đế đại nhân căn bản không nói thêm gì với hắn, chỗ Tiểu Hoa cắm rễ, xuất hiện một vết rách. Đại khái đủ cho một người chui vào, đi vào. Bên trong Tiểu Hoa truyền đến thanh âm của Đế đại nhân, Chu Văn khẽ cắn răng, chui vào vết rách. Nhưng người đi vào bên trong, vết rách kia chật hẹp, Chu Văn chỉ có thể chậm rãi tiến vào, càng đi vào bên trong càng đen tối, rất nhanh đã không thấy được cái gì. Còn may Chu Văn có Đế Thính, đại hái cũng tỏ từ tình huống chung quanh. Đi một hồi lâu, cuối cùng đã đi hết vết rách. Chu Văn phát hiện phía trước là một không gian to lớn trong lòng núi. Vị trí của Chu Văn là trung tâm của lòng núi, mà dưới đáy không gian dưới lòng núi là một tòa kiến trúc to lớn cổ quái. Chu Văn đã gặp không ít tòa kiến trúc cổ đại, nhưng kiến trúc như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Tòa kiến trúc có từng tầng bậc thang cơ sở, nhưng vô cùng, mỗi tầng không khác một cái quảng trường lắm. Phía đỉnh có một tòa kiến trúc cổ xưa, bên trong tòa kiến trúc cổ xưa kia có thất thải quang bắn thẳng lên trời, đem toàn bộ không gian trong lòng núi sáng rọi. Chương 429. Thất thải quang mang bên trong tòa kiến trúc cổ xưa xông thẳng lên trời, nhưng phía dưới lại chất lỏng giống máu tươi chảy ra, chảy vào mạch nước ngầm, đem chất lỏng kia ra ngoài, lập tức nước sông biến thành huyết hải. Hiện tại cuối cùng Chu Văn đã biết tại sao nước sông hóa thành huyết sắc, nguyên lai do tòa kiến trúc cổ quái này. Quan sát tỉ mỉ chỗ do gì chất lỏng bên trong tòa kiến trúc cổ, sắc mặt Chu Văn lại biến hóa, phía dưới đáy là vô số khô lâu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Đi xuống theo vách núi, tuyệt đối không rời khỏi vách núi, hơn nữa không thể bay, nhất định phải đặt chân trên thực địa. Thanh âm Đế đại nhân truyền đến, chẳng qua lần này không phải là thanh âm chân thực, mà xuất hiện trong đầu Chu Văn. Ngươi nói Tiểu Hoa kia không phải trong tòa kiến trúc kia sao? Chu Văn thử nhỏ giọng hỏi. Quả nhiên Đế đại nhân nghe được hắn nói, không sai. Sau khi ngươi đi phía dưới mặt vách núi, đi qua sông, Liều Kỳ không thể đi bậc thang chính diện, đi qua bên trái, nơi đó có một lỗ rách, ngươi cần phải chui vào nó. Trong huyết hà kia không có sinh vật kỳ quái gì chứ? Chu Văn nước sông huyết sắc phía dưới cổ kiến trúc,

Chu Văn thở hồng hộc, nhưng khi hắn thở gấp gáp, ánh mắt thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lại không tự chủ nín thở, chỉ thấy phần cuối thềm đá có một tòa bệ đá. Trên bệ đá chất thứ nguyên kết tinh thành một ngọn núi nhỏ, nhưng một tòa bảo sơn tản ra thất thải quang mang. Chương 430, không thể dùng điện thoại thần bí kiểm tra, có điều chỉ cần nhìn những thứ nguyên kết tinh tản ra dao động khủng bố, đã biết chúng nó không phải vật phàm. Đi vòng qua bảo đài này đi, thanh âm đế đại nhân lại vang lên trong đầu hắn. Ta có lấy một ít thứ nguyên kết tinh chỗ này được không? Về sau ngươi muốn mua đồ vật gì, đỡ phải đòi tiền ngươi. Chu Văn nuốt nốt nước miếng hỏi. Ngay cả hắn, đối mặt với cao cấp thứ nguyên kết tinh chất cao như núi, cũng không nhìn được thở gấp. Ngươi không muốn sống, cứ việc lấy. Muốn sống, tốt nhất tránh xa chúng một chút, đừng đụng chạm vào. Đế đại nhân nói. Tào Kiệt. Chu Văn lẩm bẩm một câu, đi vòng qua núi thứ nguyên kết tinh trồng chất. Thời điểm đến gần núi thứ nguyên kết tinh, phát hiện có một sinh vật kỳ dị nằm cuộn mình trên đống thứ nguyên kết tinh. Toàn thân sinh vật kia bao phủ kim hoàng, nhìn giống con tê tê. Nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Đó là dị thứ nguyên sinh vật gì? Chu Văn nhìn con tê tê đang nằm trên đống thứ nguyên kết tinh kia. Nếu đế đại nhân nói hắn phải cẩn thận, hắn phải hỏi kỹ càng mới được. Theo cách nhân loại cách người nói, nó chính là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, tên là thủ tài, có thể cắn nuốt bất kỳ sinh vật nổi lòng tham. Đế đại nhân nói. Thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, tại sao không chịu nói sớm? Sắc mặt Chu Văn khẽ biến, thanh âm cũng đè xuống. Chỉ cần ngươi không nổi lòng chạm chạm vào những viên thứ nguyên kết tinh kia, nó sẽ không tỉnh lại, mà nói nó làm gì? Đế đại nhân nói. Trong lòng Chu Văn thất kinh, nếu vừa rồi hắn không nghe đế đại nhân nói. Nổi lòng chạm đi lấy những viên thứ nguyên kết tinh kia, sợ đại họa lâm đầu. Mặt sau của bảo đài là một cái thềm đá thông đạo, Chu Văn đi theo thềm đá. Tới một cái đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh có rất nhiều thạch điêu hình quái thú, bản thân thạch điêu tản ra cỗ đại khí cổ xưa, nhưng đặc biệt nhất là, trong miệng chúng, đều có đồ vật hình trứng có màu sắc khác nhau, những thứ đó là trứng phối dùng. Chu Văn nhìn thạch điêu bên trong đại sảnh, mỗi cái thạch điêu đều mậm một viên trứng ma. Không tồi, theo nhân loại mà nói. Những viên trứng đó đều là trứng thần thoại phối dùng, đế đại nhân nói. Trứng thần thoại phối dùng, nơi này rốt cuộc là chỗ nào, mà có nhiều bảo vật như vậy, Chu Văn kinh ngạc hỏi. Ít nhất có hơn 10 tòa thạch điêu. Trong miệng chúng nó đều chứa trứng thần thoại phối dùng. Chẳng lẽ ngươi không học qua lịch sử Đông Khu sao? Đế đại nhân có chút khinh thường nói. Cái này liên quan gì đến lịch sử Đông Khu? Chu Văn hỏi lại. Nếu ngươi học qua lịch sử Đông Khu, thời điểm nhìn đến lộc đài, ngươi nên nhận ra nó mới đúng. Đây là kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế gian. Đế đại nhân nói. Lộc đài. Đây chính là lộc đài tiếng tăm lừng lẫy do vị bạo quân kia tiêu hao quốc khố, áp bức bá tánh xây lên ư? Chu Văn học lịch sử rất kém, chỉ có thời điểm gần lúc thi hắn mới xem, nhưng hắn cũng nghe nói qua lộc đài, bởi nó quá nổi tiếng. Lúc trước vị bạo quân kia huy động cả nước kiến tạo lộc đài, đem vô số dị bảo quý hiếm, mỹ nhân vô số vào lộc đài, đây chính là thiên đàng giữa nhân gian. Khiến Chu Văn có chút hâm mộ, không tồi, đây là lộc đài trong truyền thuyết, có điều tác dụng của lộc đài, không đơn giản như nhân loại các ngươi nghĩ, kế nó dùng để làm gì? Chu Văn hỏi, đế đại nhân mang theo tiếng cười quỷ dị nói. Ngươi hẳn xem tác phẩm điện ảnh liên quan đến lộc đài đi. Trong đó có một đoạn nói vị yêu cơ kia mời thần tiên hạ phàm, cùng trò chuyện với vị bạo quân kia. Xem qua. Có điều kỳ thật đó không phải là thần tiên, mà do yêu cơ thỉnh yêu quái biến thành. Chu Văn suy nghĩ nói. Tuy nhiên cốt truyện không sai. Có điều có chút hư cấu, tác dụng của lộc đài có liên quan đến dị thứ nguyên sinh vật, gần như kiểu thỉnh yêu. Đế đại nhân nhàn nhạt nói. Trứng thần thoại phối sùng có thể lấy được không? Chu Văn nhìn chằm chằm những viên trứng thần thoại phối dùng kia hỏi. Ngươi thử nói đi. Đế đại nhân hỏi ngược. Chắc không thể lấy. Chu Văn bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi còn không mau đi. Tổ học tường bên phải của đại điện, có một chậu hoa, đồ vật ta muốn ngươi lấy, chính là nó. Đế đại nhân thúc giục nói. Chu Văn dựa theo lời đế đại nhân chỉ dẫn, quả nhiên tìm được một chậu hoa, thoạt nhìn bên trong chậu hoa có một gốc hoa, trên gốc hoa chỉ có hai mảnh lá rủ xuống cùng một nụ hoa. Trong cây hoa như không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sắp khô héo. Ngươi ra đó làm gì? Còn không mau đem nó đi. Đế đại nhân lại thúc giục, Chu Văn đành phải cầm chậu hoa lên, tâm tình không được tốt lắm. Nhìn nhiều cao cấp thứ nguyên kết tinh và trứng thần thoại phối dùng như vậy, cuối cùng chả cầm được chút nào. Cuối cùng lại chỉ có thể cầm một chậu hoa vô dụng ra ngoài. Đế đại nhân, ta tới một chuyến không dễ, ngươi thấy có thứ gì tốt để ta mang ra ngoài. Miễn cho ta mất công lại vào đây một chuyến. Chu Văn chưa từ bỏ ý định hỏi. Bảo vật trong lộc đai đều có dị thứ nguyên sinh vật bảo hộ, nếu ngươi có bản lĩnh, cứ việc lấy. Lấy nhiều ít gì tùy ngươi, bản đế quân tuyệt đối không cản, đế đại nhân khinh thường nói. Nghe nàng nói như vậy, Chu Văn đành phải từ bỏ ý định lấy thêm đồ vật khác, bung chậu hoa trở về, một bên hỏi, chậu hoa này có tác dụng gì? ngươi đừng xem thường nó, chậu hoa này có năng lực không gian truyền tống, về sau ngươi mua đồ vật gì, chỉ cần bỏ đồ vật vào trong đóa hoa, nó có thể đồ vật trực tiếp tới chỗ ta. Chỉ là một cái trang bị truyền tống đến địa điểm xác định thôi là. Chu Văn tức khắc có chút thất vọng. Ngươi không cần thất vọng, về đế đại nhân có thứ tốt cho ngươi, có thể thông qua nó đưa cho ngươi. Nó hiện đại hơn điện thoại di động của nhân loại các ngươi nhiều. Đế đại nhân suy nghĩ nói. Chu Văn miễn cưỡng cười cười, cũng có thể chờ một thời gian sao. Lấy được thứ tốt từ đế đại nhân, nếu không chuyến này hắn đi chả kiếm được cái gì ngoại trừ chậu hoa này. Chu Văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.